Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, nhập môn. Thành tích tuyên đọc xong, sẽ bị đào thải người cũng đã xác định, 4 cái chỉ được 96 phân nhân viên cảnh sát. Cũng biết rõ bản thân đem vô duyên tiếp xuống huấn luyện. Sớm chiều ở chung được nửa tháng, mọi người đều có tình cảm. Đối với 4 người rời đi, tất cả mọi người trong lòng đều không tốt chịu, mà cái này 4 tên nhân viên cảnh sát càng là hốc mắt hồng hồng. Dù sao, kiên trì hơn phân nửa nguyệt, ở nơi này có thể nói cuối cùng hạng nhất khảo hạch phía trên không được tuyển. Thật sự là có chút không cam tâm, Lộ Cảnh Dương có thể lý giải bọn họ cảm thụ, thở dài một hơi, nói ra. Các ngươi 4 người bị đào thải, không phải nói các ngươi không đủ ưu tú, tương phản, các ngươi rất nhiều người đều ưu tú, nhưng là không có biện pháp, cơ chế liền đặt ở chỗ đó, cho nên, các ngươi 4 người chỉ có thể rời đi, nhưng là, ta tin tưởng, sau khi trở về, các ngươi biết lấy được các ngươi lãnh đạo trọng dụng, mà lần tiếp theo tuyển chọn, nếu như có cơ hội, các người y nguyên có thể tham gia tương đương thêm. Sau khi trở về, không nên buông lỏng thể năng các loại phương diện huấn luyện. Cũng không muốn ủ rũ. Cơ sẽ có rất nhiều. Tại bất kỳ một cái nào cương vị, đều có thể lấy được vốn có giá trị thể hiện. Vâng, huấn luyện viên, 4 người đứng đi ra. Đối Lộ Cảnh Dương kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Lớn tiếng hô một câu. Tại Lộ Cảnh Dương đáp lễ về sau, buông xuống cánh tay, rốt cục không nhịn được, nước mắt rơi mất xuống tới. Ở thời điểm này rơi lệ, Lộ Cảnh Dương cũng không cảm thấy có cái gì, tương phản khích lệ nhìn xem 4 người. Cái khác thông qua khảo hạch nhân viên cảnh sát lúc đầu thật cao hứng, nhưng là nhìn xem 4 vị chiến hữu bộ dáng, đều trầm tĩnh lại. Tiến lên cùng bọn hắn từng cái nói chuyện, an ủi bọn hắn. Buổi chiều, Lộ Cảnh Dương cùng 6 tên huấn luyện viên, cùng tất cả nhân viên cảnh sát, vì 4 tên sắp rời đi chiến hữu cử hành vui vẻ đưa tiễn xế. Mọi người lần thứ nhất ở trại huấn luyện uống rượu, mặc dù không ai chỉ có một chai bia, nhưng là ý tứ cũng đến. Ăn đồ ăn vặt, uống vào bia, nói chuyện phiếm khoác lác. Cũng là vui vẻ hòa thuận, khai hoàn vui vẻ đưa tiễn xé, đưa tiễn 4 tên bị đào thải nhân viên cảnh sát, một tuần mới huấn luyện một lần nữa bắt đầu, mà cái này một lần, Lộ Cảnh Dương giao ra tới, mới là chân chính áp đáy hòm đồ vật, đại cầm nã thủ, tại tuần cho tới trưa, ăn sáng xong huấn luyện nhân viên cảnh sát đi tới huấn luyện vật lộn trận, không có nhiều lời. Lộ Cảnh Dương trực tiếp để 14 cái người cùng tiến lên, công kích chính mình, mà sau đó, lúc đầu kích động, cảm thấy khẳng định thành công 14 người, bị Lộ Cảnh Dương sử dụng đại cầm nã thủ bên trong kỹ kích thuật. Nguyên một đám quật ngược trên mặt đất, đồng thời còn có phân cân thác cốt chiêu số, làm cho tất cả mọi người thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà trong đó có mấy người lại con mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều là trước đó đặc cảnh chi đội bên trong. Cùng Lộ Cảnh Dương đã giao thủ người. Trong đó lấy đường linh nhất là kích động. Dù sao tất cả mọi người biết rõ. Tiếp xuống, Lộ Cảnh Dương sẽ giáo sư mọi người. Liền là dạng này lợi hại kỹ kích thuật. Hoặc có lẽ là ủ su cung phu. Mà trước đó liền đi theo Lộ Cảnh Dương Lương Kiến Quân đám người. Lại lần thứ nhất kiến thức đến Lộ Cảnh Dương lợi hại. Đối với hắn càng là phục sát đất, dạy dỗ đám người một phen, cũng làm cho bọn hắn thấy được bản thân sắp giáo sư công phu lợi hại. Lộ Cảnh Dương cũng có chừng có mực, lập tức liền bắt đầu vào tay huấn luyện viên. Về phần trước đó văn phòng tỉnh phái tới được 6 tên huấn luyện viên. Tại hôm qua khảo hạch sau khi kết thúc, liền cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đi huấn luyện cái khác luân phiên huấn luyện cảnh sát đi. Dù sao bọn hắn bề bộn nhiều việc, mà lại lộ Cảnh Dương tiếp xuống giáo sư những cái này. Cũng không cần đến người khác hỗ trợ, muốn giúp cũng không giúp được. Thế là, tiếp xuống, Lộ Cảnh Dương đám người, buổi sáng cùng buổi chiều, đều ngâm vào vật lộn trong quán. Vãn còn có một giờ, huấn luyện chiến thuật, thời gian cứ như vậy từ từ đến thứ sáu. Mà một ngày này, Lộ Cảnh Dương cũng nhận được Đường Vũ Đức điện thoại. Đối với tiểu tổ tinh anh huấn luyện, Đường Vũ Đức là phi thường quan tâm. Đây là cả nước lần thứ nhất thí điểm, cũng bởi vì có Lộ Cảnh Dương một cái như vậy nhân tài, bọn hắn mới có cơ hội thí nghiệm. Cho nên, đối với cái này lần tiểu tổ tinh anh tuyển bạt, cục thành phố phi thường trọng thị, bao quát văn phòng tỉnh cũng giống như vậy. Mà trước đó bốn tên bị đào thải thành viên, tại sau khi trở về, liền bị gọi vào cục thành phố, làm một lần kiểm nghiệm mà Đường Vũ Đức cũng biết rõ. Cuối cùng một tuần huấn luyện, Lộ Cảnh Dương đem truyền thụ người phía dưới ủ su cung phu. Bốn tên bị đào thải nhân viên cảnh sát, tại kiểm nghiệm qua về sau, liền lập tức bị cấm độc chỗ cùng phòng hình sự trinh sát cho chia cắt. Một bên hai cái, hợp lý, nhưng là nghe được tin tức bốn người đơn vị cũ lãnh đạo, thì nổi trận lôi đình, vọt thẳng đến cục thành phố đến, tìm Từ Hà Khách cùng cấm độc chỗ người đại náo một trận. Bất quá, chuyện này đã bị định ra, bọn hắn làm ồn ào, cũng chỉ là biểu đạt mình một chút thái độ, không được cái khác tác dụng. Đường cục, ngươi gọi điện thoại là Cảnh Dương a, trước đó một mực muốn điện thoại cho ngươi, nhưng lại lo lắng quấy rầy các ngươi huấn luyện. Hiện tại huấn luyện thời gian cũng không sai biệt lắm phải kết thúc. Ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn, kết quả như thế nào? Đường Vũ Đức mặc dù có phía trước kiểm nghiệm kết quả, lòng tin tràn đầy, nhưng phút cuối cùng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Tăng thêm phía trên nói muốn tự mình tới kiểm tra, bởi vậy luôn có chút lo sợ bất an. Đường cục, ngươi yên tâm, huấn luyện kết quả phi thường lý tưởng, 14 người đội viên, người thực lực đều không kém hơn đặc cảnh đột kích đội người. Thậm chí, liền cách đấu phương diện tới nói, đột kích đội người không phải là bọn họ đối thủ, mà kết hợp cùng một chỗ, vậy càng là không giống. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Cảnh Dương, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Đối diện Đường Vũ Đức cao hứng vô cùng, nói liên tục ba cái tốt. Đường cục, thế nào, nghe lời ngươi ngữ khí, có phải hay không ra chuyện gì? Không có việc gì, cái nào có chuyện gì? Đường Vũ Đức thề thốt phủ nhận, sau đó nói, đúng rồi, ngươi tiểu tử muốn nhớ kỹ. Chủ nhật, phía trên lãnh đạo xuống tới kiểm nghiệm các ngươi huấn luyện chất lượng. Đến lúc đó cũng không thể tiêu chảy bầy mang, cho chúng ta thành đô cục thành phố mất mặt. Vâng, đường cục yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc trả lời, sau đó cẩn thận hỏi, đường cục, cái này văn phòng tỉnh lãnh đạo muốn kiểm tra. Ta là biết, ngươi cũng không cần như thế khẩn trương a. Hừ, ngươi tiểu tử biết rõ cái gì? Lần này kiểm tra nhất định phải coi trọng, có biết không? Đường Vũ Đức hừ một tiếng, dặn dò, nhưng là Lộ Cảnh Dương luôn cảm thấy Đường Vũ Đức có cái gì sự tình giấu giếm chính mình. Thế nhưng là trái nghĩ phải nghĩ, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, cũng liền không thèm để ý. Tiểu tổ tinh anh huấn luyện, tuyệt đối vượt qua mong muốn. Đường Linh cái này nha đầu không biết có phải hay không là bởi vì vốn là thích hợp luyện võ, thế mà nhập môn, đoán chừng chiếu cái này luyện pháp, lại có cái nửa tháng khoảng chừng, liền có thể tiến vào minh kính. Đến lúc đó, nàng thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất, bất quá những người khác ngược lại là kém có chút xa. Nhưng là không tệ, Lộ Cảnh Dương có lòng tin. Lần này huấn luyện sau khi kết thúc, về sau mỗi ngày sử dụng huấn luyện tăng thêm hào quang, mang theo thủ hạ huấn luyện, hoàn toàn có thể mang bọn hắn nhập môn.